Chương 6, Triệu Lệ Minh. 9 giờ sáng, Seoul, Hàn Quốc. Xin hỏi, hai cô chính là Nhã Tiểu Thư và Lộ Tiểu Thư đến từ C thị phải không? Một cô gái tầm 20 mấy tuổi nở một nụ cười tươi như hoa, chào đón Lộ Khiết An và Nhã Tịnh Văn tại sân bay Hàn Quốc. Đây sẽ là nơi hai người lưu lại khoảng 1 tuần trong thời gian trăng mật này. Nhã Tịnh Văn bắt tay cô gái ấy nhẹ giọng nói. Phải, tôi là Nhã Tịnh Văn. Ác hẳn cô là Triệu Lệ Minh, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi. Vâng, tôi là Triệu Lệ Minh. Trong khoảng 1 tuần hai cô lưu lại đây, tôi sẽ phụ trách chăm sóc hai người. Có bất cứ việc gì hoặc hai cô cần đi bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ hỗ trợ cả hai. Cảm ơn cô, phiền cô rồi. Nhã Tịnh Văn vì mãi lo nói chuyện nên không để ý là cô vẫn còn đang nắm tay người kia. Lộ Khiết An vội chen lên trước, tách cả hai người ra, ôm một bên tay của Nhã Tịnh Văn, tươi cười hướng Triệu Lệ Minh nói. Chào cô, tôi là Lộ Khiết An, là vợ mới cưới của Nhã Tịnh Văn, hân hạnh được biết cô. Nhã Tịnh Văn cau mày quay sang nhìn Lộ Khiết An, cô thực sự rất muốn hất ngay người con gái không biết liêm sỉ này ra. Rõ ràng nàng biết cô không muốn để lộ cái mối quan hệ sai trái của hai người ra bên ngoài, vậy mà nàng ta vẫn cố ý làm như vậy, thật đáng ghét. Cứ tưởng Triệu Lệ Minh sẽ rất sốc khi nghe thấy những lời này, ai ngờ cô ta chỉ mỉm cười thân thiện, không một chút thắc mắc hay kỳ thị gì, mà bắt tay Lộ Khiết An. Lộ Khiết An bây giờ mới quan sát kỹ cô ấy, cô ta nhìn chỉ lớn hơn nàng khoảng vài tuổi thôi, nhưng lại mang một vẻ chín chắn của người đã từng trải. Cô ta không gọi là quá đẹp nhưng lại rất có khí chất, khiến người ta vừa nhìn đã muốn phải giao hết tất cả niềm tin của mình. Cách cô ta ứng xử cũng rất thông minh, đúng là rất chuyên nghiệp trong việc làm một hướng dẫn viên du lịch. Triệu Lệ Minh mỉm cười đáp lại. Hân hạnh được biết cô, Lộ Tiểu Thư, cô rất xinh đẹp. Nụ cười của cô ta mang một sắc màu thượng bí khiến Lộ Khiết An bất ngờ bị cuốn hút vào mà không cách nào rời ra được. Cứ thế đứng sững sờ cho đến khi Nhã Tịnh Văn ho lên một tiếng đánh thức nàng trở về thực tại. Đúng là cô ta sinh ra, quá hợp để làm công việc này, Lộ Khiết An thầm nghĩ. Nhã Tịnh Văn buông một ánh mắt khinh khi dành cho Lộ Khiết An. Thật đúng là, chắc là ta nghĩ ai cũng sẽ mang một loại tình cảm sai trái trong người như nàng ấy hay sao? Mời. Triệu Lệ Minh đưa tay mời cả hai ra xe, Nhã Tịnh Văn trầm giọng nói nhỏ với Lộ Khiết An. Hy vọng trong suốt khoảng thời gian ở đây, cô đừng làm ra mấy hành động ngu ngốc như ban nãy nữa. Nếu không ngày mai mặc kệ ra sao, tôi cũng sẽ một mình quay về xe thị. Nhã Tịnh Văn nói xong liền bỏ đi không thèm chờ đợi Lộ Khiết An đáp lại. Lộ Khiết An hơi sững sờ một chút, rồi cũng kéo vali hấp tấp chạy theo cô. Để tôi giúp cô Lộ. Triệu Lệ Minh lên tiếng nói, giọng nói của cô ta rất hay và ngọt, khiến Lộ Khiết An cảm thấy dần dần có chút thiện cảm đối với cô ta. Cảm ơn cô. Không có gì. Làm ơn đừng cười với tôi như vậy nữa, tôi đã có vợ rồi. Tôi không muốn rung động thêm với bất cứ một ai khác ngoài Nhã Tịnh Văn đâu. Lộ Khiết An âm thầm nghĩ, chắc suốt thời gian này phải cách xa cô ta một chút thì tốt hơn. Vì nàng cứ cảm thấy ánh mắt Triệu Lê Minh này nhìn nàng có chút gì đó, khiến nàng không tài nào đoán ra được. Văn, chờ em với. Triệu Lê Minh nhìn theo bóng dáng Lộ Khiết An chạy đi, môi vô thức cong lên thành một nụ cười không rõ suy tư. Signal Hotel. Tôi muốn 2 phòng. Nhã Tịnh Văn nói với Triệu Lệ Minh khi vừa đến khách sạn. Lộ Khiết An ở bên cạnh tính lên tiếng nói thì Nhã Tịnh Văn đã trừng mắt nên đành im lặng buồn bã đứng yên một bên. Triệu Lệ Minh nhìn lướt qua gương mặt Lộ Khiết An hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại được thái độ chuyên nghiệp thường ngày của mình. Cô tươi cười nói. Xin lỗi cô Nhã, hiện tại đang là mùa hoa đào nở tại Seoul. Khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây rất nhiều. Chúng tôi khó khăn lắm mới đặt được một phòng duy nhất tại nơi đây. Vả lại, khách sạn này do đích thân chủ tịch Nhã đặt cho hai cô. Nên xin lỗi, tôi không thể tự làm chủ được. Nhã Tịnh Văn nhíu mày khi nghe hai chữ đích thân từ miệng của Triệu Lệ Minh. Đối với người thông minh như cô, vừa nghe liền hiểu ý tứ mà Triệu Lệ Minh muốn gửi gắm. Nhã Tịnh Văn tức giận nhìn thái độ bình tĩnh của Triệu Lệ Minh, cùng nụ cười luôn luôn gắn trên môi cô ta mà gằn lại tâm tình. Cô ta vô tình hay cố ý đây, người này tâm tư cũng không phải đơn giản, nhìn bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ như không có gì, nhưng bên trong suy nghĩ thì không một ai đoán được. Vốn rất tức giận nhưng do tính cách Nhã Tịnh Văn từ nhỏ đã được giáo dục tốt, nên cô bèn nở một nụ cười tao nhã nói với Triệu Lệ Minh. Tôi biết rồi, vất vả cho cô, tôi ở chung với cô ấy cũng được. Lộ Khiết An nghe vậy tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt nàng. Có thể nói bất cứ ai đứng trước mặt nàng cũng sẽ bị nụ cười tỏa nắng của nàng hớp hồn. Kể cả người tâm tư khó đoán như Triệu Lê Minh cũng vậy. Nhưng đối với ai thì đối, chứ riêng với Nhã Tịnh Văn, cô lại cảm thấy nụ cười này cực ngứa mắt. Cô không nói thêm gì thúc giục Triệu Lê Minh mau đưa hai người các cô lên phòng. Wow, căn phòng bài trí đậm chất Hàn Quốc, rất đẹp, còn có thể ngắm toàn cảnh thành phố nè, chị xem có đẹp không Văn? Nhã Tịnh Văn không thèm nhìn đến hay nghe thấy những gì Lộ Khiết An nói, cô chỉ đẩy vali vào rồi nhàn nhạt ngồi nghỉ trên giường. Mà nói thì nói vậy thôi, chứ tâm tư bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều rất thích ngắm cái đẹp, kể cả Nhã Tịnh Văn, cô bất giác cũng đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Lấy màu nâu xám làm chủ đạo cho căn phòng khiến nó mang một vẻ rất sang trọng và sạch sẽ. Chiếc giường mà cô đang ngồi kế bên một chiếc cửa sổ rộng lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời ở bên ngoài. Sự hứng thú nhìn ngắm cảnh đẹp nổi lên, khiến cô cũng bắt đầu đứng dậy đi xung quanh. Dù sao đây cũng là chỗ mà cô sẽ lưu lại và sinh hoạt cả một tuần, nên cô muốn nhìn ngắm xung quanh cũng là điều đương nhiên. Phòng khách cũng rất được, không có những chiếc ghế sofa êm ái, thay vào đó là những chiếc đệm, cùng một chiếc bàn trà ngồi bệt dưới đất theo phong cách kiểu xưa của Hàn Quốc. Nó không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn có vẻ khi ngồi sẽ rất thoải mái. Nơi này cũng có cả một chiếc cửa sổ to nhìn ra ngoài, buổi sớm ngồi nhâm nhi trà, nhìn ngắm phong cảnh nơi đây, sự tĩnh lặng xinh đẹp kia khiến bất cứ ai khó tính nhất cũng phải siêu lòng. Nhã Tịnh Văn đang mê man nhìn ngắm, chẳng hề hay biết, có một bóng người đã đi đến bên cạnh cô, si mê nhìn ngắm sườn mặt cô. Đối với Lộ Khiết An thì cảnh vật bên ngoài kia có đẹp cách mấy, cũng không sánh bằng với người trước mắt. Nhã Tịnh Văn rồi cũng nhận ra sự xuất hiện của ai đó, cô quay sang nhìn người kia, vẫn còn đang mãi mê ngắm mình. Cảm giác tươi đẹp ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác chán ghét dâng trào. Cô hừ một tiếng rồi xoay người bỏ vào phòng tắm để xem xét. Lộ Khiết An bù bã nhìn theo, cho đến khi Triệu Lệ Minh lên tiếng. Cô thấy nơi này thế nào, Lộ tiểu thư, vừa ý không? À, rất đẹp, cảm ơn cô nhiều. Cô cứ khách sáo rồi, đây là bổn phận của tôi mà. Các cô ra tiền, còn tôi ra sức là điều hiển nhiên thôi. Nếu hai cô đã vừa lòng thì tôi xin phép đi trước để hai cô nghỉ ngơi. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào hai cô muốn đi đâu hoặc có chuyện gì cần hãy gọi cho tôi. Còn đây là chiếc điện thoại hai cô sẽ sử dụng tại nơi này. Cảm ơn cô. Lộ Khiết An cầm lấy chiếc điện thoại cùng tấm danh thiếp từ tay của Triệu Lệ Minh rồi khách sáo mỉm cười. Nhưng nàng vội thụt tay lại vì nàng có cảm giác như tay Triệu Lệ Minh không biết vô tình hay cố ý mà hơi khiều nhẹ lên tay nàng. Vậy tôi đi đây. Triệu Lệ Minh quay đi với một nụ cười khó hiểu ở trên mặt. Lộ Khiết An thì cứ đứng ngốc như vậy mà nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại. Nàng mới dừng tỉnh mà đi thu dọn hành lý. Triệu tổng, chỉ là hai vị tiểu thư nhà giàu nào đó thôi, sao phải khiến cô đích thân phụ trách? Ngồi trên xe, tài xế riêng thắc mắc hỏi Triệu Lệ Minh, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười miệng của cô, cùng câu nói cũng không rõ ý tứ. Bởi vì tôi muốn gặp lại một người bạn cũ, lái xe đi. Vâng. 6 giờ tối, Seoul, Hàn Quốc. Văn à, chúng ta ra ngoài đi dạo rồi kiếm gì đó ăn nha. Buổi trưa hai người đã dùng buffet tại nhà hàng khách sạn nên tối nay Lộ Khiết An muốn cùng Nhã Tịnh Văn đi ra ngoài để ăn uống. Ăn chỉ là phụ, chủ yếu nàng muốn cùng Nhã Tịnh Văn đi ngắm hoa anh đào. Nghe nói ở đây mỗi khi tới hội hoa, cả con đường hoa nở rất đẹp. Nếu được cùng người mình yêu nhìn ngắm cảnh đẹp đầy lãng mạn ấy thì còn gì bằng. Mặc dù không nắm tay, không đi sát bên nhau, nhưng được đi song song với chị ấy để ngắm hoa cũng đã đủ đối với Lộ Khiết An rồi. Tôi không đi, tôi rất bận. Nhã Tịnh Văn vẫn còn đang vùi đầu vào laptop mà cô đã đem theo để xử lý công việc. Lộ Khiết An bĩu môi. Nói là đi du lịch nhưng thực chất chẳng khác gì khi ở nhà. Nếu chị ấy không muốn đi cứ nói với nàng một tiếng là được mà. Nàng sẽ giúp nói lại với ba chị ấy thì sẽ giải quyết được thôi, còn đây. Không được, thà không đi thì thôi, nếu đã tới đây rồi, nàng không thể để chị ấy lãng phí thời gian và công việc như vậy. Chị ấy càng thêm ghét nàng cũng chịu, đây là một cơ hội tốt nàng không thể bỏ qua. Bột. Cô làm gì thế? Nhã Tịnh Văn tức giận ngước lên khi Lộ Khiết An đóng sập máy tính của cô xuống. Nàng ấy vẫn nở nụ cười tươi, đáp. 3 ngày, chỉ cần chị chịu khó đi với em 3 ngày, thì những ngày sau em sẽ không làm phiền chị nữa. Sẽ như người vô hình bên cạnh chị, mà cho chị làm việc có được không? Cô... Nhã Tịnh Văn tính nói gì đó, nhưng cũng suy nghĩ lại, cô vội thêm vào. Thêm một điều kiện nữa, chúng ta không được chung giường. Cái này... Lộ Khiết An hơi thất vọng nhưng dù sao chỉ cần 3 ngày được vui vẻ bên cạnh người mình thích cũng đã đủ rồi. Được, em sẽ ngủ phòng khách. Một tiểu thư như cô, sao tôi lại dám để cô ngủ ở phòng khách? Rủi có bệnh hoạn gì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu, để tôi ngủ. Không, để em. Em sẽ mượn người ta một tấm nệm để nằm. Em cũng rất thích nằm dưới đất, vì như vậy sẽ không bị té xuống giường bởi cái tật hay lăn của em, cũng rất tiện mà. Vậy tùy cô. Thay đồ đi, rồi tôi đưa cô đi ăn. Tuân lệnh. Lộ Khiết An chưa sáng vui vẻ, ca hát nhảy nhót đi vào phòng tắm để sửa soạn. Nhã Tịnh Văn nhìn theo nàng khẽ lắc đầu. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là cô đang mỉm cười. Dù sao thì Nhã Tịnh Văn chỉ có căm ghét cái tình cảm của nàng dành cho cô thôi, chứ thật ra, con người Lộ Khiết An cũng rất được, ít nhất cũng không làm cô cảm thấy quá chán ghét về bản chất của nàng. Mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 4 sau trận đông mỗi năm, tuy bây giờ đã bớt lạnh nhưng dư âm thì vẫn còn, khiến hai người các cô khi ra khỏi cửa khách sạn vẫn phải bịt kín kỹ càng. Cô muốn ăn ở nhà hàng nào? Để tôi lên mạng tra xem. Không cần đâu, chúng ta đi kiếm thức ăn ven đường cũng được mà, chúng ta đến mấy khu chợ đêm để ăn vặt đi, nha. Xin chị đó, mặc dù chị sẽ cảm thấy không mấy sạch sẽ, nhưng đó đều là những món ăn em muốn thử khi đến Hàn Quốc, nha. Nhìn Lộ Khiết An lộ ra mấy phần nũng nịu của tiểu hài tử, cho dù có đối với nàng chán ghét ra sao, Nhã Tịnh Văn vẫn chịu thua. Thôi được rồi, nhưng xin cô dẹp ngay cái điệu bộ mắt ói đi. Nhã Tịnh Văn nói rồi bước nhanh ra ngoài ngoắt taxi. Lộ Khiết An cũng vui vẻ tung tăng chạy theo. Leave Remy's Judy Everest. Tài xế xe có vẻ như không biết nhiều vốn tiếng Anh lắm, nên nói chuyện có hơi lắp bắp khiến Nhã Tịnh Văn không nghe ra được ông ấy muốn nói gì. Xin lỗi. Lộ Khiết An chợt thốt lên khiến Nhã Tịnh Văn tròn xoay mắt nhìn cô. Lộ Khiết An không để ý ánh nhìn ngạc nhiên của cô, bèn giao tiếp thêm một lát rồi mới ngồi lại vào chỗ tươi cười. Xe nhanh chóng khởi động, Nhã Tịnh Văn mới hỏi Lộ Khiết An. Cô biết tiếng Hàn? Vâng. Cô thật sự biết tiếng Hàn sao? Vâng, à... Giờ em quên nói với chị, em biết đến 3 thứ tiếng, Anh, Hàn và tiếng mẹ đẻ. Sao cô học tiếng Hàn? Chị quen gia đình em có chi nhánh lớn ở Hàn sao? Từ nhỏ em đã bị ba mẹ bắt học tiếng Hàn. Họ hy vọng sau này em cũng sẽ tiếp quản kinh doanh của gia đình. Có vẻ như họ hơi thất vọng rồi. Lộ Khiết An hơi lộ ra vẻ buồn bã, cô lý nhí nói. Sao nhất thiết sinh ra phải nhận gánh nặng ấy? Công việc mà mình không hề yêu thích, sao có thể tự ép bản thân mình? Tự do làm những gì mình thích, không phải hay hơn sao? Nhã Tịnh Văn bất giác giật mình vì nàng cũng có suy nghĩ hệt như lúc trước, khi cô vừa mới trưởng thành. Cô thở dài nói. Số mạng mỗi người sinh ra không giống nhau, từ nhỏ sinh ra ngậm thìa vàng cũng không hẳn là một điều may mắn. Cô nên biết, ba mẹ cô chỉ có mỗi một mình cô là con. Nếu sau này cô không tiếp quản, chẳng lẽ cô muốn để người ngoài tiếp quản thay sao? Họ cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lộ Khiết An ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh, nhìn vào mặt Nhã Tịnh Văn. Thì bởi vì vậy nên em mới gả cho chị, và tất cả cho chị quản lý là được. Không phải chị vô cùng giỏi trong kinh doanh sao? Em lại không biết một chút gì. Cô tin tôi đến vậy sao? Không sợ tôi chiếm cả gia tài cô làm của riêng, vả lại có chắc tôi và cô mãi mãi bên nhau. Em có thể giao cả tánh mạng cho chị, việc gì phải sợ. Vả lại đối với em, tiền không quan trọng. Chắc có lẽ từ nhỏ em đã có quá nhiều tiền khi vừa sinh ra.